Thiên Y xuống núi, thiên hạ đại loạn. Chương 58, lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thích hợp, hôm nay bố mày đánh mày không phải là thích hợp rồi sao? Liêu Béo không ngờ Vân Hiên cũng dám ngăn cản mình, cũng không thèm dò la xem mình là người thế nào, cho mình đội sừng thì thôi đi, lại còn dám đứng ra ngăn cản mình. Hôm nay tao không dạy dỗ mày, là bố mày cho mày thể diện đấy, mẹ kiếp mày còn dám nhiều chuyện. Ánh mắt Vân Hiên lạnh lẽo, nhíu mày quát, xem ra cha mẹ mày không dạy, mày thế nào gọi là tôn trọng người khác, vậy thì để tao rửa cái miệng này của mày. Nói xong Vân Hiên hơi dùng sức, Liêu Béo chỉ cảm thấy cổ tay mình như bị gông sắt khóa chặt, đau đến mức mặt tái mét. Mẹ mày, chưa kịp mở miệng nói chuyện, Vân Hiên thuận tay cầm lấy chai rượu trên tay người hầu bên cạnh, nặng nề đập vào miệng anh ta, trực tiếp đập những lời bên miệng Liêu Béo trở vào. Bịch một tiếng, Liêu Béo kêu thảm một tiếng, máu tươi đầy miệng kèm theo mấy cái răng trắng rơi xuống. Cái miệng đầy phân này bị máu rửa sạch sẽ. Lúc này, tiếng ồn ào bên này đã thu hút sự chú ý của nhiều người trong đại sảnh. Mọi người lần lượt nhìn sang, thấy ánh mắt chăm chú của những người xung quanh, Liêu Béo vốn thích giữ thể diện đành nuốt lời cầu xin vào trong bụng. Mày chờ đó, hôm nay ở Đông Hải, có mày thì không có tao. Có tao thì không có mày, tao nhất định phải giết mày. Cho dù Liêu Béo đã quỳ xuống đất vì đau đớn, vẫn ngẩng cổ lên đe dọa. Làm gì vậy, có chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này, bảo vệ của đại sảnh mới vội vàng chạy tới. Hu hu hu, Liêu Béo lập tức tỏ ra bộ dạng bị oan ức, chỉ vào vết bầm tím trên cổ tay, lại. Chỉ vào miệng mình, mặt đầy phẫn nộ chỉ vào Vân Hiên, miệng lẩm bẩm không biết nói gì. Bảo vệ sững sờ nhìn Vân Hiên trước mắt, đây là khách quý do Vô thị trưởng đặc biệt mời đến, trước đó Viên Đông đã dặn dò họ. Thằng nhóc này to gan quá, dám động thủ đánh người ngay tại bữa tiệc cảm ơn của Vô thị trưởng, thật là không biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Đây là con trai nhà ai mà bốc đồng vậy, lần này chẳng phải tiền đồ bị hủy hoại hết rồi sao? Người bị đánh dường như là con trai của sếp Lưu đấy, mau nói với ông ta một tiếng, sao lại ra tay nặng như vậy? Người ta bị đánh thành ra nông nỗi này rồi. Nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người, Thẩm Như Đồng chỉ cảm thấy trời sập xuống. Thế là xong rồi, Vân Hiên động thủ đánh người, bất kể vì ai, đắc tội Vô thị trưởng, lần này e rằng sẽ liên lụy đến nhà họ Thẩm. Xong rồi, xong rồi. Cô ta chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, toàn thân đều có chút choáng váng hoảng hốt. Vân tiên sinh, sao lại là anh? Bất ngờ thay, bảo vệ đại sảnh không những không động thủ, ngược lại còn cực kỳ cung kính với Vân Hiên. Ai dám đánh con trai tôi? Lúc này, có người chạy ra ngoài đại sảnh thông báo cho cha của Liêu Béo. Một người đàn ông trung niên có vóc dáng to lớn, có vài phần giống Liêu Béo vội vã chạy tới. Vừa nhìn thấy con trai mình, người đàn ông ngã vật xuống đất, tức giận đến mức mắt đỏ ngầu. Là mày động thủ phải không? Người đàn ông như một con bò được giận dữ, quay người nhìn chằm chằm vào Vân Hiên. Là tôi, miệng anh ta không sạch sẽ, tôi chỉ giúp ông dạy dỗ anh ta một chút thôi. Con trai ta nói gì làm gì, chỉ có tao là cha nó mới được dạy bảo, mày là thứ gì mà dám động thủ làm con trai tao bị thương. Cách chương.